Ái Tĩnh nhìn Ngải Lâm, á khẩu không nói được lời nào. Thật ra thì cô chỉ muốn 30 vạn, vừa có thể dạy dỗ Ngải Lâm một chút, vừa có thể giải quyết tâm tình của mình. Nhưng nếu có người muốn thêm một số không thì cô cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Ngải Lâm vui vẻ lấy ra tờ chi phiếu, ký tên tại chỗ, cầm đi. Ngải Lâm lập tức để chi phiếu trước mặt Ái Tĩnh. Ái Tĩnh hào phóng cầm lấy, cẩn thận xem kỹ, quả nhiên là người hào phóng. Ra tay mua tình cảm rất khí phách, cô nhớ không được đi tìm Hạ Phong nữa. Ngải Lâm không ngừng dặn dò, không thành vấn đề, Ái Tĩnh trả lời thanh thoát. Từ trước đến giờ đều là Hạ Phong tìm hẹn cô, cho nên anh tuyệt đối không thể phá hư ước định. Vậy thì thật tốt quá. Ngải Lâm lộ ra nụ cười vui sướng. Cô tuyệt đối không nghĩ tới tình yêu của Hạ Phong và tình địch là tình đơn phương. Anh chỉ là một thần tử nghe lời trước mặt người phụ nữ xinh đẹp này. Thầy Ái Tĩnh nhận lấy chi phiếu 300 vạn. Ngải Lâm hưng phấn đến nổi gọi thêm 2 ly cà phê đá nữa. Tại sao? Ái Tĩnh không hiểu vì sao có thêm 1 ly cà phê trước mặt. Ăn mừng chúng ta đàm phán thành công. Ngải Lâm nâng chén ăn mừng. À, được rồi, có người đưa tiền, lại còn ăn mừng thành công. Cô dĩ nhiên vui lòng phối hợp. Ái Tĩnh cũng giơ cốc cà phê lên mời lại. Cạn chén, Ngải Lâm vui mừng sai lệch. Cạn chén, Ái Tĩnh có chút không hiểu. Nhưng vẫn uống hết, cô cho rằng thỉnh thoảng phối hợp với người mua cũng là hành động cao thượng. Hai người đồng thời uống một ngụm cà phê, ăn mừng giao dịch thành công. Gió nhẹ ấm áp lất phất thổi qua khuôn mặt xinh đẹp của hai cô gái. Gương mặt kiều diễm tản ra phong tình bất đồng khiến cho người ta suy nghĩ xa vời. Hết chương 8, cách chương.